Chương thứ 5 có tên nghi ngờ. Vũ Văn Thụ Học đang ở một tiệm internet gần cao ốc Đằng Long thì bị cảnh sát mặc thường phục đến dẫn đi. Lưu Thiên Minh còn tưởng rằng người này sẽ trốn ở một chỗ bí mật nào đó, đã dặn Tiểu Trương chịu trách nhiệm truy bắt ở vùng lân cận theo thông lệ. Không ngờ Vũ Văn Thụ Học lại là khách quen của tiệm cơm Thập Lai Gia và quán rượu Yên. Mấy ông chủ ở đó đều khắc sâu ấn tượng với anh. Rất nhanh dưới sự chỉ dẫn của một chủ quán, Tiểu Trương vừa vào tiệm internet đã bắt được anh. Vũ Văn Thụ Học bị cảnh sát mặc thường phục nhấc khỏi ghế ngồi. Bây giờ anh ta còn đang hò hét cùng một đám trẻ hư chơi CSGO trực tuyến. Trường Kiến Quốc đã tiện thể xử lý luôn ông chủ quán, cho phép trẻ chưa vị thành niên vào quán chơi game bắn nhau. Về phần Lưu Thiên Minh, anh này đã đích thân dẫn một đội đến bãi đỗ xe của cao ốc Đằng Long để bắt sống chú chó đen Huyền Cương. Vốn tưởng rằng chú chó thân hình to lớn này sẽ rất khó đối phó, đống thịt nát đầy đất trên tầng thứ 18 kia rất có thể do chính nó làm ra. Ai ngờ nó vừa nhìn thấy súng gây mê trong tay cảnh sát thì đã ngoan ngoãn quỳ xuống đất, không dám nhúc nhích. So với Vũ Văn Thụ Học trong tiệm internet, chú chó đen này còn biết phối hợp hơn. Vừa trở lại cục công an thì thấy Vũ Văn Thụ Học đang ngồi xổm bên tường. Lưu Thiên Minh thật sự vừa mừng vừa lo, nhưng sau khi cẩn thận nghe Trường Kiến Quốc báo cáo tình huống truy nã Vũ Văn Thụ Học xong, lông mày của Lưu Thiên Minh từ từ cau lại. Nếu cái anh chàng này thực sự là hung thủ giết người thì tố chất tâm lý của anh ta quá khác so với bình thường. Gây ra một vụ án kinh khủng như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh hẹn hò với nữ thượng cấp, lại còn chẳng hề để ý rồi đến tiệm internet gần hiện trường gây án để giết thời gian. Muốn khiến cái tên thần kinh thô này thú nhận hành vi phạm tội quả thực là không dễ dàng. Xuất phát từ việc là đối tượng tình nghi quan trọng, Vũ Văn Thụ Học tạm thời bị tạm giam. Hơn nữa, do tính chất nghiêm trọng của tình tiết vụ án, Lưu Thiên Minh đã nhốt Vũ Văn Thụ Học vào 2 tầng nhà giam, còn đặc biệt tăng thêm 2 lần còng tay và xiềng chân. Chú chó đen Huyền Cương cũng bị khóa vào vòi chữa cháy ở sân sau cục cảnh sát. Cân nhắc một hồi, Lưu Thiên Minh quyết định để Trương Kiến Quốc và một đồng nghiệp vào phòng tạm giam thẩm vấn một lần dựa theo trình tự tư pháp trước. Tuy anh ta không hề cho rằng như vậy có thể hỏi ra được gì. 2 giờ sau, Tiểu Trương mang nét mặt hầm hầm lao từ phòng tạm giam ra, gắng sức đệ nón cảnh sát xuống bàn làm việc, 2 tay cạo tóc đến rối mù. Mẹ nó, cái thằng quắt này thật đúng là đáng ghét mà. Hỏi tình huống cơ bản thì thành thật trả lời, đừng hề đề cập đến tình tiết vụ án là liền giả ngu. Người như vậy em cũng thường thấy thôi, quan trọng là cái khuôn mặt kia của anh ta luôn cười hớn hở, còn ra vẻ đức hạnh cực kỳ phối hợp với cơ quan cảnh sát, khiến em còn mẹ nó thật muốn cho một đấm lên mặt của nó kìa. Liêu Thiên Minh cười. Phạm nhân mà trong vòng 2 giờ có thể làm cho cậu muốn động thủ thật đúng là không nhiều ha. Tiểu Trương cầm ly trà trên bàn lên, bực bội uống 2 hớp lớn. Em không muốn hỏi nữa. Đội trưởng Lưu à, thử đi. Lưu Thiên Minh vừa cười cười vừa đứng lên đi đến phòng tạm giam. Trong phòng tạm giam, Lưu Thiên Minh mở toàn bộ đèn huỳnh quang lên. Ánh sáng thoáng cái trở nên chói mắt. Vũ Văn nhìn không được giơ tay lên ngăn lại tia sáng, còng tay va đập vào nhau phát ra một chuỗi tiếng lách cách. Lưu Thiên Minh ngồi trên vị trí chính để thẩm tra, cậu không buồn nói chuyện. Đầu tiên anh ta lấy ra một gói thuốc lá, tự châm một điếu rồi lại đưa cho Vũ Văn một điếu. Vũ Văn khom lưng xuống, há miệng ngậm lấy điếu thuốc trên tay Lưu Thiên Minh, cười một tiếng cảm ơn. Lưu Thiên Minh sờ sờ bên mình, quên mang bật lửa rồi. bèn mượn của tiểu vương ngồi bên cạnh đốt cho mình và Vũ Văn. Tiếp đó hai người họ cứ mặt đối mặt như vậy, không nói lời nào đến tận khi hút hết điếu thuốc. Thình lình Liêu Thiên Minh bình thản mở lời: Vũ Văn Thụ Học à, vì sao anh phải chỉnh sửa thời gian của camera giám sát chứ? Vai Vũ Văn thoáng run lên, anh ta nhìn sâu vào đôi mắt sắc bén của Liêu Thiên Minh đáp: Tôi không biết anh nói vậy là có ý gì. À, lúc 12:30 đêm hôm trước anh làm gì? Giọng Liêu Thiên Minh vẫn bình thản như một ly nước. Không nhớ nữa, đại khái là đang ngủ chăng? Vũ Văn không hề cợt nhả, giống thời điểm Trương Kiến Quốc thẩm vấn. Để tôi giúp anh nhớ lại một chút nhé. Căn cứ vào camera giám sát ở cửa chính của cao ốc Đằng Long, vào lúc 12:30, anh bước vào cao ốc, trò chuyện với bảo vệ Lý Vệ Quốc, sau đó đi thẳng máy. Sau đó đi thang máy lên lầu, phải không? À đúng vậy. Bảo vệ Lý Vệ Quốc và anh có khúc mắc gì không? Không, mối quan hệ của tôi và anh ấy vẫn luôn tốt đẹp mà. Kế tiếp, căn cứ vào camera giám sát trong phòng máy tầng 25, anh bước vào lúc 12:37, sau đó liền ngủ trên giường, phải không? Vô Văn ngẫm nghĩ một chút đáp: Đúng vậy. Anh nói dối. Khi Liêu Thiên Minh lạnh nhạt thốt ra những lời này, ánh mắt không hề nhìn vào Vũ Văn. Vũ Văn không nói gì. Bên giám định kỹ thuật đã chứng minh đoạn ghi hình giám sát trong phòng máy đêm hôm đó đã bị anh thay đổi rồi. Chỉ tiếc khả năng làm giả của anh chưa đủ. Tần số trên vị trí hiển thị thời gian phải là ở giữa thiết bị chuyển mạch quang học thứ hai và các bộ định tuyến thứ ba trong phòng máy của các anh. Anh tự chế tạo ra đoạn tần số kia, vị trí thời gian đã lệch khỏi khu vực cũ, thoáng che mất thiết bị chuyển mạch quang học. Liêu Thiên Minh châm điếu thuốc thứ hai. Vậy chứng minh được điều gì chứ? Vũ Văn lại rất sảng khoái thừa nhận mình đã làm giả. Nói đi, trong khoảng thời gian đó rốt cuộc anh làm cái gì? Tôi đang làm cái gì đó? Đây là chuyện riêng tư của cá nhân tôi. Tôi không có nghĩa vụ nhất định phải nói rõ cho anh biết đâu. Vô Văn thoáng nâng cao âm lượng. Vậy anh cũng không thể chứng minh thời điểm án mạng xảy ra anh không có mặt ở đó. Trong ngữ điệu của Lưu Thiên Minh có lẫn sự kiên định không thể kháng cự. Anh cũng vậy, anh không thể chứng minh thời điểm án mạng xảy ra tôi nhất định đã có mặt ở đó. Vô Văn tỏ vẻ không chút yếu thế. Lưu Thiên Minh ngẩn ra, đột nhiên anh ta phát hiện mình không thể phản bác lại lời nói của Vô Văn được. Anh ta quả thật vẫn chưa tìm được bằng chứng chứng minh Vô Văn Thụ Học đã xuất hiện ở hiện trường vụ án. Chỉ với đoàn ghi hình làm giả kia thì chưa thể phủ định luận điểm của Vũ Văn Thụ Học được. Ai nói tôi không có chứng cứ chứ? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Anh tự tin rằng mình không thể để lại dấu vết đến vậy sao? Giọng Lưu Thiên Minh đã có thêm chút lo lắng. Vũ Văn cười nhạt, không nói gì thêm, hướng mặt lên trần nhà. Lưu Thiên Minh chậm rãi tỉnh táo lại, lẳng lặng hút hết điếu thuốc cầm trong tay, gạt tàn thuốc vào gạt tàn, sau đó dẫn Tiểu Vương ra khỏi phòng tạm giam. Ngay tại một khắc anh đi ra cửa, Vũ Văn ở sau anh chậm rãi nói: Luật pháp cảnh sát nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, điều thứ 9, thời gian lưu giữ đối với người bị thẩm vấn ở cơ quan công an không được vượt quá 24 giờ. Dưới tình huống đặc thù, được cơ quan công an từ cấp huyện trở lên phê chuẩn, có thể kéo dài tới 44 giờ đến 48 giờ, cũng phải lưu lại bản ghi chép thẩm tra. Sau 48 giờ, phải lập tức phóng thích người bị thẩm vấn. Liêu Thiên Minh hờ lạnh. Luật tố tụng hình sự, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, điều thứ 61, tội phạm hiện hành hoặc phần tử bị tình nghi quan trọng có mức độ nguy hại cao, giả tạo chứng cứ hoặc thông đồng bịa đặt lời khai, có thể tiến hành tạm giam. Vũ Văn Thụ Học à, hiện tại anh đã bị bắt giữ. Nói xong, Lưu Thiên Minh nặng nề đóng cánh cửa phòng tạm giam lại. Đội trưởng Lưu, sao anh còn ra nhanh hơn cả em thế? Tiểu Trương đứng ngoài của phòng giam, cười tủm tỉm, trên mặt lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Lưu Thiên Minh cũng thoáng cười. Thời gian còn lại của chúng ta không nhiều lắm đâu, phải mau chóng tìm được nhiều chứng cứ hơn nữa, bằng không anh và chú sẽ phải vui vẻ tiến anh ta ra ngoài đấy. Tiểu Trương nghiêng nghị đáp. Nữ quản lý xinh đẹp kia chỉ sợ là một người khó cạnh miệng. Hôm nay khi cô ấy và anh nói chuyện đấy, vẻ mặt của cô ta rất là bất ổn, dường như đã không thẳng thắn kể ra toàn bộ tình hình đâu. Thấy Lưu Thiên Minh gật đầu, cậu ta lại nói tiếp. Hiện trường giết người hôm nay đã được rửa sạch, liệu có còn chi tiết gì chúng ta chưa chú ý tới hay không đây? À, nếu xem Vũ Văn Thụ Học là kẻ tình nghi quan trọng, thì quả thật nên trở lại hiện trường lần nữa để điều tra. Trọng điểm điều tra nên đặt trong phòng máy của y đấy. Chúng ta hãy chia quân thành hai đường, cao ốc Đằng Long bên này để em đi, mỹ nữ quản lý bên kia cho anh nhé. Tiểu Trương lại cười xấu xa. Lưu Thiên Minh tỉnh ngộ, đấm vào ngực Tiểu Trương một quyền. Cái thằng nhãi này dám trêu chọc cả đội trưởng Lưu của chú hả? Tiểu Trương linh hoạt tránh né quả đấm của Lưu Thiên Minh, chạy ra ngoài cửa, còn vừa chạy vừa hô. Đội trưởng Lưu, tuổi tác của anh cũng không nhỏ nữa rồi, nên suy nghĩ một chút đến chuyện tình cảm cá nhân đi thôi nhỉ. Đồng nghiệp cùng phòng ban xung quanh Lưu Thiên Minh cũng hiểu ý, cùng cười rộ lên. Tiếng cười ngoài cửa truyền đến trong phòng tạm giam đã trở nên mơ hồ. Biểu cảm trên mặt Vũ Văn Thủ Học có chút sầu muộn. Cơ mặt anh thoáng run rẩy. Anh đứng lên, chậm rãi đi đến dưới cánh cửa sổ thông gió duy nhất trong phòng, hưởng thụ ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ. Cô Thành trở lại ký túc xá độc thân, ôm gối ngồi trên giường cả ngày. Giữa chừng cô nhận được hai cuộc điện thoại. Một là Trần Tử, anh ta vui sướng khi người gặp họa, báo cáo cho cô chuyện Vũ Văn Thụ Học bị cảnh sát dẫn đi. Người gọi còn là Lưu Thiên Minh, hẹn cô buổi tối đến một nơi gọi là Vô Hạn Hải ăn cơm. Nó muốn tiếp tục tìm hiểu chút tình huống nữa. Cô vốn định thẳng thừng từ chối, nhưng nghĩ đến việc Vũ Văn đã rơi vào trong tay của Lưu Thiên Minh, lại do dự đồng ý. Trong lòng cô Thanh loáng thoáng cảm thấy Vũ Văn Thụ Học đã bị cô hại vào tù rồi. Buổi chiều, chiếc đồng hồ cổ treo trên tường nặng nề gõ 6 tiếng. Cô Thanh mới thoáng hoảng hốt ra khỏi giường rửa mặt thay quần áo, chuẩn bị cho cuộc gặp mặt buổi tối. Cô chọn một chiếc áo bó màu đen mỏng phối với váy đen, khoác thêm một chiếc áo khoác dài màu trắng. Mái tóc xõa ngang vai được buộc lên một cách tinh tế, quấn thành búi đơn giản. Mặt cũng trang điểm ít đi so với ngày thường. Hình ảnh cô gái trưởng thành liền xuất hiện trước gương. Cô Thanh soi gương, chỉ hy vọng trang điểm như vậy sẽ giúp cô dễ dàng nghe được chuyện về Vũ Văn Thụ Học. Vô Hạn Hải, khách sạn tư nhân tương đối nổi tiếng trong thành phố. Vừa bước vào trong là cô Thanh đã dùng ánh mắt soi mói đánh giá hoàn cảnh của khách sạn này một phen. Mặt tiền trang trí đơn giản, lịch sự tao nhã, cùng hợp với khẩu vị của cô. Đi lại Lưu Thiên Minh ngồi trước mặt, một thân tây trang thoải mái màu xanh đẫm, áo sơ mi xám đậm phẳng phiu, dầu bên hai má đã được cạo sạch sẽ, ánh mắt kiên định thâm thúy, cùng anh tuấn không chê vào đâu được. Trong lòng Cố Thanh hơi ấn tượng, bản thân cô đã từng ra mắt không ít đàn ông thuộc thành phần tri thức tinh anh, nhưng gương mặt mang khí chất mạnh mẽ như Lưu Thiên Minh thế này rất hiếm thấy. Có lẽ là do liên quan đến công việc cảnh sát hình sự, so với thành phần tri thức quản lý kia, Lưu Thiên Minh càng có nhiều sức quyến rũ cứng rắn của đàn ông hơn. Lưu Thiên Minh gọi vài món ăn trong thực đơn của Vô Hạn Hải và một chai rượu vang. Đề tài cuộc trò chuyện của hai người xoay từ năm tuổi của chai rượu vang này đến champagne đặc biệt ở miền đông nước Pháp, rồi lại lôi chuyện khắp đất trời Nam Bắc ra tán gẫu. Bầu không khí thật hòa hợp, dường như họ đã quên mục đích của bản thân khi tới nơi này. Mà đến lúc Lưu Thiên Minh lấy ra một tập văn kiện, cô Thành thoáng nhìn thấy trên bìa ngoài viết bốn chữ bản ghi lời khai. Không khí bữa tiệc nhất thời ngưng đọng lại. Cô Thành à, tôi không biết mối quan hệ giữa cô và Vũ Văn Thụ Học là như thế nào, nhưng với tình hình của anh ta hiện giờ đấy, nếu cô tiếp tục giấu giếm điều gì vì anh ta thì thật sự không thích hợp đâu. Nếu anh ta quả thật không liên quan tới tình tiết vụ án, chúng tôi tự nhiên sẽ trả lại sự trong sạch cho anh ta. Nếu anh ta trốn không thoát khỏi cửa này, cũng là đúng người đúng tội. Chả lẽ cô nhẫn tâm điền hai người bảo vệ bị hại kia một chết một điên chẳng biết vì sao ư? Lưu Thiên Minh cố gắng khiến giọng của mình trở nên thật nhẹ nhàng. Cô Thành nâng ly rượu, yếu ớt nhấp một ngụm, lại lặng lặng suy nghĩ một chút, mới hỏi: rốt cuộc tình hình hiện tại của Vũ Văn Thụ Học thế nào rồi? Anh ấy đã thừa nhận điều gì rồi sao? Lưu Thiên Minh thành thật trả lời: anh ta đã thừa nhận chuyện làm giả tần số ghi hình, nhưng vẫn từ chối trả lời bất cứ vấn đề gì về cái vụ án giết người này. Các anh không làm gì anh ấy đấy chứ? Nghe đồn phần đông cảnh sát vô lương thường dùng hình bức cung người tốt khiến cô Thành thật sự lo lắng. Lưu Thiên Minh bật cười to. Cố Thành à? À, cục công an không phải xã hội đen, đừng bị những phim truyền hình bậy bạ kia lừa. Chúng tôi sẽ không tùy tiện động thủ đánh người bức cung. Vũ Văn Thụ Học bị tạm giam dựa theo trình tự tư pháp bình thường thôi. Nếu cô thật sự lo lắng, lát nữa ăn tối xong tôi sẽ dẫn cô đi gặp anh ta nhé. Nghe Lưu Thiên Minh nói như vậy, cô Thành đã yên lòng hơn một chút. Hồ sơ cá nhân của Vũ Văn Thụ Học tôi đã cầm đến đây từ chỗ quản lý Trần của công ty cô. Cô muốn đọc một chút không? Lưu Thiên Minh lại lấy ra một tập hồ sơ đặt trước mặt Cố Thanh. Cô Thanh lắc đầu nói: tôi đã tra cứu hồ sơ nhân sự của công ty trên mạng từ trước rồi. À, như vậy hẳn cô đã phát hiện có gì không bình thường rồi phải không? Lưu Thiên Minh hưng phấn nói: nửa năm trước anh ta mới đến công tác tại công ty cô. Thời điểm tìm việc, anh ta trình giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học, chứng nhận cấp bậc học vị của anh ta, theo tôi kiểm chứng thì đều là giả đấy. Vậy thì sao chứ? Hiện nay áp lực công việc rất lớn, có rất nhiều người làm giả bằng cấp để tìm việc. Chỉ cần là người có năng lực thật sự, công ty chúng tôi gần đây không quá coi trọng bằng cấp đâu. Chẳng biết tại sao cô Thanh luôn luôn cố biện giải cho Vũ Văn. Thế nhưng chứng minh thư của anh ta cũng là giả kìa. Như vậy cũng bình thường sao? Các anh là cơ quan cảnh sát, hẳn là có thể tra ra thân phận thật của một người chứ? Chúng tôi đã tra rồi. Cái tên kỳ quái này không có thân phận. Nói cách khác, chúng tôi hoàn toàn không tìm được tài liệu liên quan đến người này trên hệ thống quản lý hộ tịch toàn quốc. Anh ta không có cả hộ khẩu từ nông thôn đến ngoại thành. Tôi vẫn tưởng anh ta là Hoa Kiều trở về quê hương, nhưng công không biết bắt đầu tra từ đâu. Lưu Thiên Minh cười khổ. Cô Thành yên lặng không đáp. Lưu Thiên Minh cũng chẳng nói gì nữa, chỉ lặng lặng lật xem tư liệu về Vũ Văn Thụ Học. Anh tin trên thế giới này có quỷ không? Cô Thanh đột nhiên bướng bỉnh hỏi một câu. Việc này hẳn là không có đâu. Đột ngột bị hỏi lạ lùng như vậy, đầu lưỡi Lưu Thiên Minh líu cả lại. Anh ta thật sự không thể hiểu có quỷ hay không thì có liên quan gì tới Vũ Văn Thụ Học chứ? Tôi quen Vũ Văn Thụ Học có phần liên quan đến việc tôi từng gặp phải một số sự kiện quái lạ. Cô Thành suy nghĩ mãi rồi vẫn kể hết toàn bộ những chuyện mình đã trải qua mấy ngày nay. Nghe xong câu chuyện thật dài này, nhìn sâu vào đôi mắt Cố Thanh, Liêu Thiên Minh tin cô không còn bất cứ thứ gì giấu giếm nữa. Đầu óc anh xoay quanh chuyện cực nhanh. Đầu óc anh xoay chuyển cực nhanh, cố gắng phân tích xem trong lời Cố Thanh có tồn tại lỗ hổng nào để đột phá vụ án hay không. Đáng tiếc chỉ là phí công, có quá ít manh mối để có thể tập hợp lại thành chân tướng. Cố Thanh nói mình gặp quỷ gì gì đó, Liêu Thiên Minh không thể tin được. Dưới áp lực to lớn của công việc, tố chất thần kinh của đa số con người trong đô thị hiện đại đã trở nên mỏng manh, dễ dàng sinh ra tình trạng ảo tưởng và hiện thực giao thoa. Nhưng dường như Vũ Văn Thụ Học trong mô tả của Cố Thanh lại càng có vẻ thần bí hơn nhiều. Cố Thanh không dám quấy rầy Liêu Thiên Minh đang suy ngẫm, chỉ ở bên cạnh nhấm nháp từng miếng bò bít tết nhỏ. Thịt bò tươi vào miệng cô lại biến thành nhạt nhẽo. Cô bỗng nhớ tới miếng khoai lang mềm mại ngọt ngào kia. Lúc này chuông di động của Liêu Thiên Minh vang lên. Lô, có chuyện gì? Sao? Vũ Văn Thụ Học nổi điên. Cậu chờ một chút nhé, tôi lập tức đến. Liêu Thiên Minh điên thoáng qua Cố Thanh đang trợn mắt há mồm. Đi, đi cùng tôi xem. Liêu Thiên Minh đến quầy tính tiền, Cố Thanh giúp anh thu dọn tài liệu trên bàn. Hai người vội vàng ra khỏi Vô Hạn Hải. Khi bọn họ chạy đến cục công an thành phố, Trương Kiến Quốc đang nhìn qua cửa sổ trên phòng tạm giam. Trong phòng tạm giam có tiếng đập vỡ đồ đạc. Cố Thanh và Liêu Thiên Bình cũng thò đầu nhìn vào. Bọn họ trông thấy Vũ Văn Thụ Học đang trong tình trạng hung hăng như người điên. Vũ Văn đã đập nát chiếc bàn gỗ duy nhất trong phòng. Hai tay anh đang nắm một chân bàn gỗ, điên cuồng đập lên mặt tường. Miệng vẫn phẫn nộ hét to: phế vật, phế vật. Khi thấy Liêu Thiên Minh ở ngoài cửa đang nhìn mình, anh liền lao tới trước cửa, nặng nề đập bàn chân bàn lên cửa sổ. Chân bàn gỗ thoáng cái đã vỡ thành hai đoạn. Anh ta lại điên cuồng đập còng tay lên kính cường lực, khiến trên mặt thủy tinh xuất hiện một vết nứt màu trắng. Vụ vặn điên cuồng thế này khiến Cố Thanh sợ tới mức lui về phía sau, kêu lên sợ hãi. Vũ Văn đột nhiên trông thấy Cố Thanh ngoài cửa, vẻ nổi giận trên mặt thoáng cái cứng lại. Sau đó anh ta vô lực tựa vào tường, chậm rãi trượt ngồi xuống đất, ngừng mọi hành động lại. Trương Kiến Quốc vẻ mặt kinh hoàng giải thích với Liêu Thiên Minh: à, buổi tối em lại thẩm vấn anh ta một lần nữa, anh ta vẫn không chịu nói gì. Em liền uy hiếp anh ta, nói tối hôm nay em sẽ đi đến cao ốc Đằng Long để điều tra thu thập chứng cứ. Em không tin anh ta hành động bí mật đến mức không để lại dấu vết nào. Ai ngờ anh ta bỗng nhảy dựng lên, nói tôi này tuyệt đối không thể đến cao ốc Đằng Long. Em thấy rất kỳ lạ. Trước mặt anh ta, em đã sắp xếp Tiểu Vương dẫn một đội cùng em đi đến cao ốc Đằng Long tối nay rồi. Anh ta bắt đầu nói năng lung tung trong sự điên cuồng. Nói gì mà buổi tối đến Đằng Long sẽ rất nguy hiểm, sẽ mất mạng. Em không quan tâm đến anh ta. Vừa ra khỏi phòng tạm giam cùng Tiểu Vương thì anh ta bắt đầu phát khùng, đập nát mọi thứ như thế đấy. Liêu Thiên Minh trầm ngâm một lát nói: xem ra đêm hôm nay đến cao ốc Đằng Long nhất định có thể biết được gì đó, nên anh ta mới cuống cuồng như vậy đấy. Cố Thanh đi đến trước cửa phòng tạm giam, nhẹ nhàng gọi Vũ Văn. Vũ Văn ngồi dậy, cánh cửa sổ nhỏ hét to với Cố Thanh: Cố Thanh, mau khuyên bọn họ đi, tôi hôm nay tuyệt đối đừng đến cao ốc Đằng Long. Cố Thanh ngoảnh lại nhìn Liêu Thiên Minh, dùng ánh mắt thỉnh cầu anh. Liêu Thiên Minh phất tay: tôi thấy đêm hôm nay thế nào cũng phải đến tòa nhà Đằng Long đó một lần đấy. Vô Văn Thụ Học à, anh nhất định đang sợ bị chúng tôi phát hiện thứ gì đó, có phải không? Lúc này, cô Thành cũng bắt đầu hoài nghi mục đích của Vũ Văn. Cô nhìn Vũ Văn thở dài một hơi, ra khỏi văn phòng. Liêu Thiên Bình lệnh cho Tiểu Vương chuẩn bị xe cảnh sát. Trường Kiến Quốc ở một bên chen vào nói: "Đội trưởng Liêu, đêm nay anh đừng đi, để em và Tiểu Vương đi là được rồi. Em tìm kiếm vật chứng cùng lúc nào cũng ok mà." "Anh ở lại đây để làm gì chứ?" Liêu Thiên Minh kinh ngạc hỏi. Trường Kiến Quốc ám muội bĩu môi, chỉ ra ngoài văn phòng. Liêu Thiên Minh nhìn theo ngón tay cậu ta. Cô Thành đang đứng ở chỗ trống ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Ánh trăng dịu dàng chút xuống, khiến cô Thành càng lộ ra vẻ duyên dáng yêu kiều. Giai nhân dưới ánh trăng kìa, bí cảnh trước mắt, cơ hội tốt của anh đến rồi. Còn không mau đưa người ta về nhà đi. Trường Kiến Quốc lại bắt đầu đòi làm ba mối. Mặt Lưu Thiên Minh đỏ lên, có vẻ lúng túng. Sau đó anh ta đưa ra quyết định khiến mình hối hận cả đời. "Vậy tối nay liền phiền em và Tiểu Vương rồi." "Cố lên, đau quá." Trên cánh tay phải của Cố Thanh xuất hiện một vệt máu nhàn nhạt. Sự đau đớn trong nháy mắt lan ra theo dây thần kinh khắp toàn thân. Cô kinh ngạc phát hiện bản thân không hề tỉnh lại. Không phải người ta thường nói véo vào tay mình là có thể tỉnh lại từ trong mộng sao? Vậy sao cô vẫn đứng ở đây chứ? Cô Thanh ngây người nhìn bầu trời màu xanh ngọc bích kia. Con đường thật dài kéo mãi đến chân trời. Cuối đường xuất hiện hình dáng của một tòa cao ốc mơ hồ, hình như chính là nơi cô làm việc, cao ốc Đằng Long, nhưng lại như có như không, nhìn chẳng rõ ràng. Cô Thanh bàng hoàng đi trên đường, thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn xung quanh, trong lòng lo lắng không yên, sốt sắng muốn tìm ra một người nào đó quen thuộc. Bất thình lình, bóng dáng của một người đàn ông trẻ tuổi thoáng lướt qua Cố Thanh. Cô Thanh không thấy được mặt của người đó, chỉ cảm thấy người nọ khá giống Vũ Văn, lại có chút giống với Lưu Thiên Minh. Cô vội vàng quay đầu lại, nhưng bóng dáng kia đã biến mất trong biển người. Cô Thành muốn hét lên nhưng không thể phát ra mảy may âm thanh nào. Cô chỉ có thể đứng chôn chân ở nơi đó, nhìn từng người xa lạ mang sắc mặt xanh đậm lướt qua. Cô Thành giật mình sau tiếng còi xe, lại giống như trong giấc mơ lần nữa. Một chiếc xe buýt đậu ở ven đường, trên xe không có một bóng người. Cửa sau tự động mở ra, chiếc xe vẫn đậu cứ ở chỗ đó, giống như nó tới đây chỉ để đón Cố Thanh vậy. Mà xui quỷ khiến thế nào, cô Thanh vẫn bước lên chiếc xe buýt này. Sau khi lên xe, cô đặc biệt để ý đến tài xế. May thay, đây chỉ là một ông chú trung niên bình thường, cũng không phải bà bầu quái dị gì đó. Toa xe trống trơn, cô Thanh tiếp tục chọn chiếc ghế tựa giống như trong giấc mộng lần trước, rồi ngồi xuống. Theo chuyển động của xe buýt, trái tim cô cũng dần dần nhanh hơn. Cô Thành không biết mình đang chờ mong điều gì. Trong giấc mộng quỷ dị này, dường như có chuyện tất yếu nào đó phải phát sinh. Xe buýt ngừng lại ở một sân ga xa lạ nào đó. Cô Thành chăm chú nhìn cửa xe. Là ai sắp bước lên đây? Đến rồi. Ra đầu cô Thành tê đi. Người lên xe, quả nhiên lại là một bà bầu bụng to. Cô Thành không định đứng lên. Trên xe nhiều chỗ ngồi trống như vậy, không cần phải nhường chỗ cho cô ta nữa. Trong xe hơi khuất sáng, cô Thành nhìn không rõ khuôn mặt của bà bầu kia. Lòng cô sợ hãi, liền quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nhưng bà bầu kia lại loạng choạng đi đến bên cạnh Cố Thành. Cô Thành cảm giác được bà bầu đó đang đứng bên cạnh mình. Cô lấy 10 phần dũng khí, chậm rãi quay đầu, rồi đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của bà bầu kia. Cô Thành bông thét chói tai. Không, cô Thành chỉ ngồi bật dậy. Cô vẫn ở trên giường của mình. Cơn ác mộng trong nháy mắt kết thúc. Cô dùng hai tay che mặt, khẽ khóc thút thít, miệng chậm rãi rỉ ra một chữ: mẹ. Bà bầu trong mộng kia chính là mẹ của Cố Thanh. Hơn nữa, khuôn mặt ấy còn vô cùng trẻ tuổi. Trong trí nhớ của Cố Thanh, cô chưa từng thấy mẹ mình trẻ tuổi như vậy. Thậm chí, cũng chưa từng nhìn thấy mẹ trẻ như vậy trong ảnh chụp của gia đình. Chắc là mẹ khi còn 22, 23 tuổi. Cô Thanh từ từ ngừng khóc, chôn mặt trong chăn. Được mặt bị chăn bông mềm mại thấm đi từng chút một. Sau đó cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, bờ đèn trước gương. Dưới ánh đèn, cánh tay trắng nõn vẫn còn một vệt máu đọng nhàn nhạt. Không ngủ được nữa, cô Thanh mở tivi. Chỉ có màn hình nhiễu sóng không ngừng hiện ra. Chỉ mới 4 giờ sáng mà thôi. Cô bỏ đĩa phim Châu Tinh Trì, Đại Thoại Tây Du vào máy DVD. Điền ngài Tinh và Đạt Thúc ở trên màn hình. Ra sức chọc cười, nhưng cô không thể cười nổi. Cha mẹ đã qua đời sớm, cũng quá đột ngột. Cô Thành đã quên mất phản ứng của mình lúc vừa nghe được tin dữ về tai nạn xe cộ ấy. Từ năm cô 16 tuổi, đối mặt với chuyện gia đình ấm áp sụp đổ, hình như cô không hề khóc đến đất rung núi chuyển. Chỉ khi nào đêm dài người vắng mới giống như vừa rồi, dùng chăn bông chậm rãi thấm khô nước mắt. Đã lâu lắm rồi cô không mơ thấy mẹ. Ngay khi cô Thanh đang ngồi trước giường ngẩn ngơ nhìn Châu Tinh Trì, thì Vũ Văn nằm trong phòng tạm giam cũng bị đông lạnh đến tỉnh dậy. Quần áo anh đơn bạc cuộn tròn ở chỗ mảnh gỗ vụn ban nãy. Anh nhìn xung quanh hơi ngạc nhiên về lực phá hoại của mình. Không ngờ anh lại khiến chiếc bàn gỗ nát vụn như thế này. Vô Văn chống tay để thân thể tựa vào tường, bây giờ mới phát giác hai bàn tay đã vì vài vụn gỗ đâm vào, chỉ cần hơi dùng sức là sẽ đau buốt như kim châm. Còng tay còn mẹ nó nặng quá, Vô Văn nói thầm. Cửa phòng tạm giam đột nhiên bị phá mở, một hình bóng lao vào trong phòng như cơn gió. Vô Văn chỉ thấy hoa mắt thì đã bị một cánh tay túm chặt vào áo lôi lên. Ngay sau đó, một nắm đấm rắn chắc đánh thật mạnh vào hàm của anh, khiến toàn bộ thân thể của anh ngã ngửa ra sau. Nếu cánh tay kia không nắm lấy áo anh, nhất định Vô Văn sẽ bay ra ngoài. Hai mắt Vô Văn bị đánh đến đổ đom đóm, chẳng hiểu ra sao. Anh đang muốn nhìn xem là ai động thủ thì mắt lại trúng thêm một đòn. Anh muốn giơ tay ngăn nắm đấm lại đang ào ào đánh tới kia. Tiếc rằng hạn chế của còng tay khiến anh thật sự không có cách nào đuổi kịp tốc độ của nắm đấm. Chỉ trong chốc lát, anh đã bỏ đi ý định chống cự để mặc đối phương quyền đấm cước đá. Chịu đựng hơn 10 quyền, bụng cũng bị đá vài cước, người hung dữ nọ mới chịu chậm lại. Mặt của Vô Văn sưng tấy, anh nhìn cảm giác nôn nao khó chịu trong bụng. Cuối cùng cũng nhìn rõ người đánh mình là Lưu Thiên Minh. Hai mắt Lưu Thiên Minh đỏ ngầu, bộ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi lôi Vũ Văn học vụ, lôi Vũ Văn thụ học tới trước mặt mình, hét lớn: vì sao? Sau đó anh ta lập tức quẳng mạnh một cái, ném Vũ Văn ra ngoài. Vũ Văn đập vào góc tường như một cái bao tải đầy thóc, miệng phun ra một búng máu kèm theo một cái răng bị gãy. Tiểu Trương đã chết, Trương Kiến Quốc đã chết, còn mẹ nó, vì sao tôi lại để hai đứa ấy đi chứ? Lưu Thiên Minh xé rách đồng phục cảnh sát của mình, ngửa mặt lên trời gào to, sau đó quỳ rạp xuống đất ôm đầu khóc giống. Vô Văn thở hổn hển, lấy tay chùi đi vết máu chảy ra nơi khóe miệng. Ánh mắt toát ra nỗi bi thương. Cao ốc Đằng Long một lần nữa bị cảnh sát bao vây. Cô Thanh và nhóm quản lý còn lại đến làm đều sợ ngây cả ra. Hôm qua mới nhận được thông báo của cảnh sát nói hôm nay cao ốc Đằng Long sẽ tiếp tục mở cửa, có thể khôi phục công việc bình thường. Thế mà trong nháy mắt lại bị chặn bên ngoài. Một cảnh sát xa lạ tìm được Cố Thanh và Trần Từ, giải thích là họ tìm được chút chứng cứ quan trọng liên quan đến vụ án, cần phải tiến thêm một bước điều tra, cho nên cao ốc sẽ đóng cửa một ngày, lập tức sơ tán toàn bộ nhóm nhân viên công ty Đằng Long ra ngoài. Sau khi cúi đầu khom lưng tiến chân vị cảnh sát kia, Trần Từ lại mang vẻ mặt đau khổ trở về bên cạnh Cố Thanh. Giám đốc Cố à, hôm nay cô muốn tổ chức hội nghị ở khách sạn đối diện nữa không? Bằng trực giác, cô Thanh cảm thấy chuyện xảy ra trong cao ốc nhất định không đơn giản. Lại nghĩ đến những lời đêm qua Vũ Văn đã nói, cô sớm không lòng dạ nào để ý tới những chuyện lặt vặt ở công ty rồi. Cô cười cứng ngắc, nói với Trần Từ: Quản lý Trần à, cảnh sát đã gây sức ép như vậy rồi, mọi người đi làm cũng không an tâm. Anh đi gửi một thông báo, bảo các đồng chí đang dở công việc trên tay liên lạc lại, rồi làm việc tại nhà qua Internet đi. Ngoài ra, người của nhóm quản lý được nghỉ một tuần. Cô thoáng ngừng lại, rồi mở miệng nói: Trước khi tôi đến, toàn bộ hạng mục do Đỗ Thích Đào phụ trách, hiện có giữ lại tư liệu liên quan gì không? Trần Từ cúi đầu suy nghĩ một chút đáp: Hiện tại không vào được cao ốc, không thể lấy được tư liệu bằng giấy. Tôi sẽ bảo thư ký chỉnh lý lại văn kiện điện tử, rồi gửi vào hòm thư của cô nha. Cô Thanh gật đầu. Ngay khi Trần Từ đang nói muốn rời đi, cô lại nói: Quản lý Trần à, còn phiền anh một chuyện. Hiện tại công ty có xe bỏ không không? Có lẽ tôi phải dùng xe, anh xem có thể giúp tôi sắp xếp một chút không? À, không thành vấn đề. Vừa hay có xe của một tài xế xin nghỉ đông về quê thăm người thân, chìa khóa xe để ở chỗ tôi. À, cô cầm trước đi, xe ngay trong bãi đỗ ngầm, là chiếc Santana màu trắng ấy nha. Vậy rất cảm ơn anh. Cô Thanh nhận chìa khóa xe từ tay Trần Từ. Nhìn bóng dáng mập mạp của Trần Từ dần dần khuất xa, cô Thanh lấy điện thoại di động ra, thử gọi một số, là số điện thoại đêm qua Lưu Thiên Minh đưa cho cô lúc tiến về nhà. Di động vang lên rất lâu mới được kết nối, chỉ nghe bên kia tiếng người huyên náo, hỗn loạn không chịu nổi. Lại đợi một hồi lâu mới có giọng nam xa lạ hỏi: Xin chào. Cô Thanh còn đang nghĩ có phải mình gọi sai số rồi hay không, cô dịu dàng đáp lại: Xin hỏi đây là số điện thoại của Lưu Thiên Minh phải không ạ? À, đúng vậy, nhưng mà đội trưởng Lưu bây giờ không tiện nghe máy, cô xem thế này. Giọng nam xa lạ kia còn chưa nói xong, cô Thanh chợt nghe Lưu Thiên Minh cắt ngang: Có phải Cố Thanh không? Đừng, con mẹ nó, nhận bậy điện thoại của tôi. Ông đây còn chưa đến mức không nhận được điện thoại đâu. Giọng nói kia cực kỳ hung dữ, hoàn toàn không có chút nào giống Lưu Thiên Minh bình tĩnh của ngày thường. Lại một trận rối ren, cô Thanh thậm chí có thể nghe được âm thanh người cầm điện thoại chạy đụng vào bàn. Alo, Cố Thanh hả? Lưu Thiên Minh hít sâu nhiều lần mới phát ra tiếng nói: Đội trưởng Lưu, sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao lại không cho người vào trong cao ốc Đằng Long chứ? Cô Thanh, thật xin lỗi, cô có thể tới cục công an một chuyến không? Một giờ sau, có ba người ngồi trong phòng làm việc của Lưu Thiên Minh. Một người là Vũ Văn Thụ Học, khuôn mặt anh ta bầm tím, vết thương chồng chất toàn thân, quần áo trên người cũng bị xé mất vài chỗ, quả thật giống như một kẻ trộm bị đánh dữ dội sau khi hành sự thất bại, nhưng còng tay và xích chân đều đã được tháo xuống. Một người là Lưu Thiên Minh, vành mắt anh này đỏ bừng, vẻ mặt bi thương, mấy cúc áo đồng phục cảnh sát trước ngực cũng không biết đã bay đi nơi nào, lộ ra chiếc áo cộc tay sát người màu trắng. Người thứ ba trông có vẻ bình thường nhất là Cố Thanh. Hai vị đại khái cũng biết rồi đấy, hai đồng chí Trương Kiến Quốc và Vương Phi, tôi hôm qua trong lúc điều tra đã bỏ mình hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Liêu Thiên Minh nói xong câu đầu tiên, giọng đã có chút nghẹn ngào. Thời điểm vừa đến cục cảnh sát, cô Thành đã nghe được tin dữ từ miệng của những cảnh sát đang rối ren kia. Nhưng bây giờ, khi một lần nữa được Liêu Thiên Minh chứng thực, cô vẫn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Không chỉ khiếp sợ nhân sinh biệt ly vô thường, đêm qua mới nhìn thấy hai anh chàng trai khỏe mạnh như dòng hồ, hôm nay đã âm dương cách biệt, càng khiếp sợ hơn chính là Vũ Văn Thủ Học. Trước được việc đó, làm sao anh ta biết được trong cao ốc Đằng Long sẽ xảy ra chuyện chứ? Liêu Thiên Minh nỗ lực kiểm soát tâm trạng của mình, chậm rãi nói: đêm qua, sau khi đưa Cố Thanh về nhà, tôi đã gọi một cú điện thoại cho Trương Kiến Quốc. Khi đó cậu ấy và Tiểu Vương vừa đến tầng 1 của cao ốc Đằng Long, đang chuẩn bị vào thang máy đến tầng thứ 25, cũng chính là vị trí phòng máy. Tôi dặn dò vài chi tiết cần chú ý, rồi cúp điện thoại. 20 phút sau, chuông điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên. Sau khi kết nối, tôi không nghe thấy âm thanh của người nào, chỉ có tiếng bước chân, người chạy và tiếng thở dốc nặng nề. Tôi tưởng di động của Tiểu Trương đã quên khóa bàn phím, rồi tình cờ quay số gọi. Về sau mới biết được, khi đó cậu ấy đã nói không ra lời. Ngày tiếp đó, tôi nghe được liên tiếp hai tiếng súng vang và tiếng gào thét thảm thiết vô cùng thê lương của Tiểu Trương. Âm thanh kia giờ vẫn còn đang vang vọng bên tai tôi. Lâu ấy tôi quá hoảng sợ, một hồi lâu mới kịp phản ứng, lái xe chạy tới cao ốc Đằng Long. Ở tầng thứ 25, tôi tìm được Vương Phi. Giọng Liêu Thiên Minh bắt đầu run rẩy, hoặc là nói đó hẳn là Vương Phi. Tôi chỉ nhìn thấy một thân thể vặn vẹo xoắn thành một cục, xung quanh thân thể ấy đầy máu và thịt nát bắn tung tóe. Nếu không phải nón cảnh sát và thứ gì đó như huy hiệu cảnh sát cấp 2 rơi ở bên cạnh đống máu thịt be bét kia, tôi chắc chắn không thể tin đó là Vương Phi. Quá hoảng sợ, tôi lớn tiếng gọi tên của Trương Kiến Quốc, nhưng xung quanh chỉ là một mảnh phẳng lặng như chết. Tôi nhìn thấy một vết tích dính dính kéo di thể, kéo đi ở bên di thể của Vương Phi. Theo dấu vết này hướng ra cửa, tôi theo từ lối thoát hiểm xuống đến tầng thứ 22. Cuối cùng ở tầng 22, tôi nhìn thấy Tiểu Trương. Nói đến đây, Liêu Thiên Minh rốt cuộc kiềm chế không được, một quyền nện mạnh xuống lên, một quyền nện mạnh lên bàn, dọa Cô Thanh sợ tới mức run lên. Toàn bộ thân thể Tiểu Trương bị cắn xé dữ dội, xương cốt dưới ngực đắt bấy, người bị chia ra ở góc tường, phần bụng bị mở rộng, nội tạng chảy đầy đất. Trên mặt cậu ấy có một vết thương rất lớn, lưỡi cũng chẳng thấy đâu nữa. Trong tay cái thằng bé đáng thương ấy vẫn còn nắm chặt súng. Một phát cuối cùng cậu ấy đã bắn vào huyệt thái dương của chính mình đây. Hai mắt Liêu Thiên Minh lại chảy xuống dòng lệ nóng. Cô Thanh kiên trì nghe Liêu Thiên Minh kể xong những việc kinh hoàng mà anh trải qua, cổ họng của cô nghẹn lại, vất vả mới ngăn được cảm giác muốn nôn mửa. Vũ Văn Thụ Học bên cạnh chậm rãi mở lời: từ hôm nay trở đi, hãy thi hành giữ nghiêm ban đêm đối với cao ốc Đằng Long. Sau 9 giờ tối, tuyệt đối không thể để người nào tiếp cận nơi đó, nhưng ban ngày vẫn có thể làm việc bình thường. Liêu Thiên Minh hung tợn trừng mắt với Vũ Văn: vì sao anh lại biết buổi tối cao ốc sẽ xảy ra chuyện chứ? Nếu anh chịu nói ra sớm một chút, Tiểu Trương sẽ không... Nắm tay Liêu Thiên Minh lại siết chặt. Cô Thanh sợ Liêu Thiên Minh lại xông lên, bèn vội vàng đứng chặn giữa hai người. Trấn an, Liêu Thiên Minh đang kích động: đội trưởng Liêu, giờ đại khái đã có thể chứng minh Vũ Văn không phải hung thủ. Về phần vì sao anh ấy không thể nói được nguyên do, có lẽ anh ấy có chút khó xử, đúng không? Cô Thanh ngoảnh lại nhìn Vũ Văn Thụ Học. Trong mắt Vũ Văn Thụ Học toát ra vẻ cảm kích. Lưu Thiên Minh chẳng phải người không phân lý lẽ. Vũ Văn và chú chó đen Huyền Cương đều bị giam cả đêm trong cục cảnh sát, quả thật không có khả năng là hung thủ. Bản thân anh còn đánh người đã là trái với kỷ luật. Theo lẽ thường, Lưu Thiên Minh phải lập tức phóng thích Vũ Văn. Nhưng rõ ràng, Vũ Văn biết những thứ đó mà cố tình không chịu nói. Muốn anh ta để cho người này chạy thì thật sự không chấp nhận được. Một cảnh sát gõ cửa tiến vào, báo cáo. Đội trưởng Lưu, cục trưởng điện thoại tới, ở đường dây số 3. Lưu Thiên Minh nghi hoặc đi vào phòng trong nhận điện thoại. Chỉ lát sau, cô Thanh và Vũ Văn bên ngoài phòng chợt nghe thấy Lưu Thiên Minh kích động gào to gì đó vào điện thoại. Hình như đã xảy ra tranh luận quyết liệt. Lại một lát nữa, Lưu Thiên Minh thở dài đi ra, ngã ngồi trên ghế của mình, mệt mỏi nói với Vũ Văn. Đi làm một chứng minh tạm trú đi, anh có thể tự do rồi. Cô Thanh và Vũ Văn vừa mừng vừa sợ. Không ngờ nhanh như vậy, Lưu Thiên Minh đã thả Vũ Văn ra. Lưu Thiên Minh lấy danh thiếp đưa cho Vũ Văn, nói. Chừng nào anh có thể nói ra chân tướng mọi chuyện, thì gọi vào số này cho tôi. Vũ Văn nhận lấy danh thiếp, chân thành nói cảm ơn. Ngày lúc Lưu Thiên Minh tiễn Cố Thanh và Vũ Văn ra đến sảnh chính của cục cảnh sát, một bà già tóc trắng được hai nữ cảnh sát dìu cũng bước từ ngoài cửa vào. Bà già kia vừa nhìn thấy Lưu Thiên Minh thì cố sức giãy thoát khỏi cánh tay của hai nữ cảnh sát, nghiêng ngả lao đến trước mặt Lưu Thiên Minh. Cô Thanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bà già đã nặng nề và một cái bạt tai vào mặt của Lưu Thiên Minh. Lưu Thiên Minh hoàn toàn không tránh né, nhoài người về trước, quỳ gối trên mặt đất để mặc bà già ấy và liên tục từng cái ta lên mặt. Bà già khóc nức nở, miệng ai oán than lên. Lưu Thiên Minh, trả kiến quốc lại đây, ta giao nó cho con đã hứa sẽ chăm sóc nó cơ mà. Hai đứa cùng nhau lớn lên, nó vẫn coi con như anh trai đấy. Đánh xong, bà già ôm đầu Lưu Thiên Minh, hai người khóc không thành tiếng. Nhưng cảnh sát có mặt ở đó đều cúi xuống không nói gì, lau khóe mắt. Cô Thanh đứng nhìn, vành mắt cũng đỏ ửng. Cuối cùng cô cũng hiểu ra vì sao Lưu Thiên Minh luôn bình tĩnh lại có thể xúc động đến nỗi đánh Vũ Văn như vậy. Chiếc Santana màu trắng chạy một mạch về ký túc xá của Cố Thanh. Cô Thanh lái xe, Vũ Văn ngồi ở ghế phó lái, một đường không nói chuyện. Chú chó đen Huyền Cương ở ghế sau cũng ngoan ngoãn không rên lấy một tiếng. Hai người một chó trở lại nhà Cố Thanh. Cô Thanh để Vũ Văn đi tắm rửa, lại nấu cho anh và Huyền Cương một phần mì gói. Trong nhà cũng chỉ có thứ này có thể ăn. Sau đó cô lại lái xe đi đến siêu thị gần nhà, mua cho Vũ Văn vài bộ quần áo, cồn iốt, bông y tế và băng gạc xử lý vết thương. Đây là lần đầu tiên cô Thanh để một người đàn ông bước vào nhà của cô. Chính cô cũng không rõ vì sao mình lại đối xử với Vũ Văn như vậy. Có lẽ là vì hiện tại Vũ Văn nhìn có vẻ rất cần sự giúp đỡ của cô chăng. Khi cô Thanh về đến nhà, Vũ Văn đã nằm ngủ trên giường của cô. Mặt và cánh tay anh chi chít vết thương xanh tím, nhìn khá đau đớn. Cô Thanh thầm than, lấy cồn iốt, bông y tế và băng gạc ra, rửa sạch băng bó một chút. Bởi vì là lần đầu làm chuyện này nên khi hoàn thành, cô Thanh cũng mệt mỏi quá chừng. Cô ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, rất nhanh cũng tiến vào mộng đẹp. Đến khi đồng hồ treo tường báo giờ, cô Thanh mới giật mình tỉnh lại. Vô Văn và Huyền Cương đã biến mất. Cô Thanh nhìn trên giường, Vô Văn đã mặc luôn quần áo của cô mua cho mà đi rồi. Cô có chút thất vọng, ngồi ở bên giường, không biết nên làm gì. Lại phát hiện trên tivi có thêm một tờ giấy ghi chú. Trên giấy viết bốn chữ cứng cáp: Cố Thanh, cảm ơn. Cố Thanh mỉm cười, cảm giác ngày hôm nay của mình cuối cùng cũng không vô ích. Tiếng chuông điện di động lại vang lên. Gần đây cô Thanh bắt đầu thấy sợ tiếng chuông này, vì mỗi lần nhận điện thoại đều không có tin tức gì tốt lành. Cô vợ làm ra vẻ không nghe thấy, nhưng đối phương thật sự rất cố chấp. Chuông di động cứ reo liên tục không chịu dừng. Cô Thanh không còn cách nào, cầm lên nhìn là Lưu Thiên Minh. Cô đành phải nhận. Alo, cô Thanh hả? Cô đang ngủ sao? À, đã quấy rầy cô rồi. Lưu Thiên Minh dường như đã khôi phục lại bình tĩnh của ngày thường. Việc điều tra tòa nhà Đằng Long cần sự giúp đỡ của cô. Cô có thể tới đó một chút không? Cô Thanh nhìn không được, thầm mắng một câu thô tục. Cô nhớ bản thân đâu phải cảnh sát đâu, sao chuyện gì cũng tìm tới cô vậy? Nhưng ngoài miệng thì vẫn là đồng ý. Chừng 7 giờ, cô Thanh đã đứng dưới cao ốc Đằng Long. Màn đêm đã chậm rãi buông xuống. Tầng 22 và 23 của cao ốc đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng trông thấy có bóng dáng của cảnh sát hiện lên trước cửa sổ. Cô Thành nhớ Vũ Văn Thụ Học từng nói, ban đêm tốt nhất đừng tiếp cận tòa nhà này, nên cô không dám đi lên, chỉ gọi Lưu Thiên Minh từ trên lầu xuống. Lưu Thiên Minh ôm một đống văn kiện lớn xuất hiện trước mặt cô Thanh, vẻ như không thể tưởng tượng được. Cô Thanh, tôi nhớ cô từng hỏi tôi, có tin thế gian này có quỷ hay không? Tuy tôi không tin vào ma quỷ, nhưng tôi thật sự muốn đẩy vụ án này cho chúng nó, bởi vì sự việc lần này quả thật rất khó lý giải. Đội trưởng Lưu à, thứ tôi gặp phải có lẽ không liên quan đến vụ án này đâu. Anh đừng cho rằng tôi có dính dáng tới nó đấy nhá. À không không, sao tôi lại nghĩ như vậy được chứ? À, gọi cô tới là có việc khác cần sự giúp đỡ của cô. Cô còn nhớ lúc sáng tôi từng miêu tả cho cô cảnh tượng mau me đêm qua tôi thấy không? Tôi chỉ hy vọng có thể nhanh chóng quên đi những lời anh nói thôi. Cô Thanh cau mày. À, chiều nay khi tôi trở lại hiện trường lần thứ hai, trên bức tường bên cạnh di thể của Trương Kiến Quốc đã có người viết hai chữ thật to bằng máu là Lam Nguyệt. Mà tôi nhớ rõ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nơi đó, trên tường không hề có chữ. Sắc mặt Lưu Thiên Minh hơi tái. Cô Thanh hoảng sợ nhìn Lưu Thiên Minh, không dám nghĩ quá sâu xa về chuyện này. Báo cáo khám nghiệm tử thi cũng đã có rồi. Lần này chúng tôi đã mời hẳn một nhà động vật học đến hỗ trợ phân tích nguyên nhân cái chết kinh khủng của Vương Phi. Xem từ hiện trường, cậu ấy đã bị một sức mạnh cực lớn vặn xoắn thành như vậy. Trong tự nhiên, dường như chỉ khi bị mãng xà quấn mới biến thành như thế. Nhưng trên di thể vẫn vài dấu vết động vật cắn xé thuộc loài bò sát. Loài bò sát? Anh nói gì cơ? Cô Thành hơi khó hiểu. À, loài bò sát, ví dụ như cá sấu ấy. Lưu Thiên Minh đáp, sắc mặt cô Thanh lập tức trở nên khó coi. Và Trương Kiến Quốc, nhắc tới Tiểu Trương, chung quy Lưu Thiên Minh vẫn cần chút thời gian ổn định cảm xúc. Tình trạng của Trương Kiến Quốc lại như bị một quả chùy thật lớn va đập, lặp đi lặp lại nhiều lần. Vết thương trên bụng và trên mặt bị xé rách cũng là do một loài động vật bò sát tạo thành đấy. Đội trưởng Lưu, nếu bản báo cáo khám nghiệm tử thi của các anh không có gì sai lầm thì nó thật khiến người ta khó tin. Chả lẽ cao ốc Đằng Long là một vườn bách thú à? Cô Thành cố nghiêm mặt nói một câu hài hước, nhưng chắc chắn không buồn cười chút nào. Tôi cũng biết kết quả này rất khó tiếp cận. Dường như tất cả đều không phải năng lực mà do con người có khả năng đạt tới. Nhưng chứng cứ duy nhất lưu lại ở hiện trường có liên quan tới con người cũng chỉ có hai chữ Lam Nguyệt trên tường mà thôi. Lưu Thiên Minh mở đống văn kiện lớn cầm trong tay ra, lấy một bức ảnh đưa cho Cố Thanh. Trên ảnh là hai chữ lớn máu chảy đầm đìa. Hồi nhỏ Cố Thanh từng học thư pháp, cô loáng thoáng cảm nhận thấy được giữa bút họa của hai chữ này lộ ra một nỗi bi phẫn. Lam Nguyệt, mặt trăng màu lam, Lần trước anh bảo vệ phát điên kia cũng không ngừng nhắc tới hai chữ này. Rốt cuộc là có ý gì chứ? Mà tôi có năng lực giúp đỡ chuyện gì? Cô Thanh liên tiếp đặt ra nghi vấn. À, ý nghĩa của Lam Nguyệt còn chưa rõ ràng, nhưng bút tích của hai chữ này cũng là một manh mối. Chúng tôi hy vọng có thể tiến hành điều tra bút tích của nhân viên trong nội bộ công ty cô. Việc này cần lãnh đạo công ty giúp đỡ. Vậy anh nên gọi cho Trần Từ tới chứ. Ông ta nắm đủ hồ sơ nhân sự, có thể có lưu lại bút tích hữu ích đấy. À không, trước mắt toàn bộ viên chức trong cao ốc các cô, trừ cô ra là trong sạch ra, chúng tôi không thể không nghi ngờ những người còn lại. Bởi vì đêm qua, cô và tôi ở cùng nhau. Nói đến đây, ánh mắt Lưu Thiên Minh dừng lại trên mặt Cố Thanh. Vậy chuyện này cứ giao cho tôi đi. Tôi có quyền hạn xem số liệu nhân sự phục vụ trong công ty, có thể đối chiếu hình bút tích của toàn bộ nhân viên công chức trong công ty qua Internet. Cô Thanh nhẹ nhàng lách mình, tránh được ánh mắt của Lưu Thiên Minh. Vậy Vũ Văn Thụ Học đâu? Lưu Thiên Minh dường như phải cố gắng lắm mới nhắc được tới cái tên này. Tôi không biết. Hôm nay tôi dẫn anh ấy về đến nơi tôi ở, để anh ấy nghỉ ngơi một chút, sau đó anh ấy và chú chó đen kia cùng rời đi. Cũng không biết hiện tại đang ở nơi nào. Cô dẫn anh ta vào nhà cô à? Ừ. Lưu Thiên Minh nâng đầu nhìn trời nói. Lần trước ở Vô Hạn Hải, cô từng nói với tôi, Vô Văn Thụ Học từng dẫn cô đến tầng 12. Lúc ở trong thang máy, cô trông thấy một tấm gương lớn. Hôm nay tôi cũng đã đến tầng 12. Cô Thanh giật mình. Cô đã quên mất chuyện này từ khi nào rồi? Qua điều tra, chúng tôi tìm thấy dấu vân tay của Vũ Văn Thụ Học trên mặt tấm gương ấy. Trên sàn đằng sau tấm gương cũng có một vệt kéo dài. Theo dấu vết này, chúng tôi tìm được vị trí ban đầu của tấm gương trong phòng vệ sinh tầng 12. Cô Thanh che miệng. Chuyện này thật sự khiến người ta giật mình. Anh nói là tấm gương đó do Vũ Văn kéo từ trong phòng vệ sinh tới trước cửa thang máy ư? Lưu Thiên Minh gật đầu. Vì sao anh ấy lại làm như vậy chứ? Chẳng lẽ... Cô Thanh không dám đưa ra kết luận. Lưu Thiên Minh trả lời thay cô. Trừ khi thưa cô trông thấy ở tầng 12 là bóng quỷ. Là bóng quỷ tồn tại thật sự, chứ không phải bóng của cô. Vô Văn Thụ Học hiểu rất rõ chuyện này, nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà anh ta không hy vọng cô truy đến cùng, nên đã khổ sở sắp đặt tình huống như vậy đấy. Nói đến đây, hai người đều yên lặng, trong lòng có đủ loại cảm xúc. Đong đong, quả chuông lớn nơi tháp đồng hồ xa xa gõ liền 8 tiếng. Cô Thành hơi kinh hoàng nói với Lưu Thiên Minh. Vũ Văn từng nói sau 9 giờ đêm nhất định không thể ở lại trong tòa cao ốc. Anh mau ra lệnh các đồng nghiệp anh rời khỏi nơi đó đi thôi. Lưu Thiên Minh cười đến gượng gạo. Thôi thật sự không thể nào tin được lời cái kênh tiên nói, nhưng cũng thật sự không còn sớm nữa, cứ để cho các anh em về nhà vậy. Hai người tạm biệt nhau. Lưu Thiên Minh đi lên lầu gọi các cộng sự. Cô Thành thì đi bộ đến bãi đỗ xe ngầm, lấy chiếc Santana trắng của cô. Ông già trong bãi đỗ xe đã về nhà. Thành chắn lôi vào được kéo lên cao. Giày cao gót của cô Thành dẫm trên nền xi măng, phát ra tiếng cộp, cộp. Trong bãi đỗ xe, chỉ còn chiếc Santana của cô đỗ lại, xung quanh trống rỗng. Cô Thành tiến vào bên trong xe, thử khởi động 2 lần. Xe đều tắt máy. Cô khẽ vỗ lên tay lái, nói thầm. Xe hư gì sao? Lần thứ 3 khởi động, cuối cùng cũng được. Cô Thành không vội dẫm lên chân ga, để động cơ làm nóng một chút. Đột nhiên, cô Thành nghe thấy một tiếng gào thét nặng nề. Âm thanh không lớn, nhưng rất rõ ràng, lại vọng đến từ phía sau cô. Cô Thành quay phắt đầu lại. Sau xe, chẳng có gì cả. Cô Thành lại nhìn chỗ ngồi phía sau. Cũng không có bất kỳ thứ gì quái lạ. nhớ tới Tiểu Trương chết thảm, nhất thời cô Thanh thêm một luồng khí lạnh dâng lên sau lưng. Cô Thanh vội dẫm lên chân ga, lái xe ra cổng. Khi ở con dốc cách cửa ra còn 30 thước nữa, cô Thanh nghe thấy tiếng gào thét thứ hai. Tiếng gào thét này cách cô quá gần, giống như ở ngay sau tai cô vậy. Tiếng gào thét trở nên the thé. Cô Thanh lại lần nữa quay đầu. Không ngờ một đầu quái thú đang nằm ngay trên chỗ ngồi phía sau xe cô. Quái vật kia cũng không lớn, hình thể như một con báo, nhưng toàn thân có vằn hổ, màu sắc sặc sỡ. Kỳ quái nhất chính là đầu của nó. Không ngờ lại là một khuôn mặt người vô cùng dữ tợn. Cô Thanh hoảng sợ giẫm mạnh lên phanh xe, nhưng quái thú lại mượn lực quán tính cũ của cú phanh đột ngột này để nhảy tới, lao thẳng vào cổ họng của cô Thanh. Cô Thanh trợn mắt nhìn quái thú nhào tới. Khuôn mặt người quỷ dị kia đột nhiên cười dữ tợn, hé miệng lộ ra hai hàm răng nanh. Cô hét lên, quay đầu tránh đi. Quái thú không nhào trúng cổ của cô Thanh, nhưng lại cắn được vào bả vai của cô. Cô Thanh kêu thảm, giơ tay chộp lấy con quái vật. Quái vật dễ dàng tránh khỏi tay cô Thanh, với mạnh đầu một cái nhảy trở lại chỗ ngồi phía sau xe. Da thịt trên vai cô Thanh bị nó xé xuống một mảng. Cô Thanh đau đến suýt thì ngất xỉu. Đang lúc rối ren, cô muốn mở cửa xe mà làm thế nào cũng không được. Thấy quái vật đang nuốt phần da thịt của mình vào bụng, còn thoáng cười ác độc, sắp sửa lao tới lần nữa, cô Thanh cảm thấy đã hết đường tránh né. Ngay vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng đen đâm nát cửa sổ xe sau. Một bóng đen đâm nát cửa sổ sau xe, đập mạnh vào con quái vật kia. Quái vật bay lên đập vào kính chắn gió, kính thủy tinh vỡ nát, quái vật cũng bay ra ngoài. Bóng đèn rơi xuống ghế phó lái, lại nhảy lên, bay theo ra ngoài xe. Cùng lúc đó, cửa bên ghế điều khiển được giật ra từ bên ngoài. Cô Thanh đang tựa vào cửa xe đứng không vững, cũng té nhào ra theo. Trước khi thất kinh ngã xuống đất, cô Thanh đã được một cánh tay bắt được. Cô nhìn lại, nhất thời lệ nóng lưng tròng. Người đỡ lấy cô chính là Vũ Văn Thụ Học. Bóng đèn cứu cô Thanh ở thời khắc nguy cấp kia là Hắc Huyền Huyền Cương. Nó đá quái vật mặt người thân hổ kia ra ngoài xe. Trên mặt đất hình thành thế giằng co, hai con thú đều gầm gừ, một lần nữa xông vào nhau. Tuy thân hình Huyền Cương lớn hơn rất nhiều so với con quái vật kia, nhưng quái thú lại thắng ở hành động linh hoạt. Sau một phen cắn xé, cả hai đều bị thương mấy chỗ. Vô Văn thấy Huyền Cương không chiếm được thế thượng phong thì buông Cố Thanh ra, lao vụt lên. Anh khẽ mắng, nghiệt xúc. Hai tay tức khắc rơi lên một khối cầu lửa màu xanh, di về phía con quái thú kia. Dường như quái thú rất sợ ngọn lửa màu xanh trong tay Vũ Văn, nó liên tục lùi về sau, phát ra tiếng gào thét cực kỳ thê lương. Ở thời khắc Vũ Văn lao vào quái thú, Huyền Cương cũng chồm đến từ phía sau quấn lấy nó. Quái thú đang lo tránh né Vũ Văn để không chú ý tới Huyền Cương phía sau, nhất thời bị hai móng vuốt sắc bén của Huyền Cương ghim lấy, không thể động đậy. Trong nháy mắt, Vũ Văn đã đưa đôi tay với ngọn lửa màu xanh kia túm lấy cổ của con quái thú. Quái thú kêu thét thảm thiết, tư chi sắc nhọn khua khoáng loạn xạ. Vũ Văn nửa ngồi, vẻ mặt kiên quyết, hai tay mạnh mẽ vận lực xé đầu và thân con quái thú thành hai đoạn. Cô Thanh há hốc miệng chứng kiến hết thảy, thậm chí quên luôn cả vết thương còn đang chảy máu của mình. Vô Văn vứt thân thể còn thừa của con quái thú đi, rồi sải bước trở về bên cạnh Cố Thanh. Anh cởi áo trong của mình ra, lấy ra một con dao găm dài, cắt lấy một bên tay áo, sau đó băng bó vai bị thương cho Cố Thanh lại. Cố Thanh mở miệng qua một hồi lâu mới hỏi, thứ kia rốt cuộc là cái gì hả? Vô Văn dìu Cố Thanh từ trên mặt đất lên, dẫn cô đến chỗ đầu và thân tách rời của con quái vật. Huyền Cương đang mải mê liếm ăn máu tươi chảy ra từ bên cổ quái vật. Đầu quái vật lăn ở một bên, biểu cảm dữ tợn trên khuôn mặt người đã cứng lại. Cô Thanh không dám nhìn kỹ, tránh tránh phía sau Vũ Văn. Vũ Văn nhìn Cố Thanh, lại nhìn quái vật trên mặt đất, chậm rãi nói: mặt người thân hổ, hình dáng của nó như con báo, thích ăn thịt người. Đây là ma thú thượng cổ Khiết Dư.